Tôi xoay qua xoay lại mãi vẫn không sao chợp mắt được. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã 3 giờ sáng. Ngoài trời từng hạt sương đêm vẫn cứ thế mà rơi xuống, đọng lại trên những chiếc lá. Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng dù gì bà cũng sinh ra quý. Từ trước đến nay bà luôn chỉ trích đai nghiến tôi. Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét, nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là mẹ chồng của tôi. Nhìn thấy bà như thế, tôi cũng không tài nào mà chớp mắt được. Đôi mắt cứ trần trần nhìn lên trần nhà, cho đến khi bên ngoài bắt đầu ửng lên những vệt nắng đầu tiên. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường của mình, rửa qua khuôn mặt cho tỉnh táo, cột lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi xuống bếp. Đưa tay mở chiếc tủ lạnh, tìm xem có thứ gì bên trong để nấu cho mẹ chồng bát cháo, đem vào viện hay không, nhưng không tìm thấy. Ngoài vài ba chai nước để trong ngăn mát thì không còn thứ gì khác. Thời gian vừa qua, không biết bà đã ăn những gì mà tủ lạnh lại trống rỗng như thế này. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chân bước ra bên ngoài, lấy chiếc xe máy mà tối qua quý để lại, chạy nhanh ra chợ mua một ít thịt nạc, hành ngò và chục trứng gà ta về nấu cho mẹ bát cháo. Tôi cũng không quên mua thêm một ít thức ăn về nấu một bữa cơm mang vào cho quý. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, tôi liền lên xe máy quay trở về nhà, đặt túi thực phẩm vừa mới mua lên bàn rồi bắt đầu bắt tay vào chế biến. Công việc bếp núc đối với tôi cũng chẳng mấy khó khăn. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, tôi đã nấu xong cho mẹ một ít cháo và quý một bữa ăn. Lôi hai chiếc cặp lồng được cất gọn gàng bên trong tủ chén, tôi bắt đầu cho thức ăn vào đó, rồi cẩn thận lái xe máy băng đến bệnh viện. Xe máy đã dừng trước cánh cổng của bệnh viện, nhưng tôi cứ đứng mãi, trong lòng lại quặn thắt. Cảm giác mất mát lại ùa về. Tôi cứ đứng yên ở đó một lúc, cố gắng hít sâu, vài ngụm không khí lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong. Cho đến khi chiếc xe máy vào trong bãi giữ xe của bệnh viện, lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa hỏi quý mẹ nằm ở chỗ nào, cho nên liền rút điện thoại ra khỏi. Chỉ mất vài tiếng chuông thì quý cũng nghe máy. Anh đây. Mẹ nằm phòng mấy, khu nào vậy anh? Em mang cháo đến. Mẹ nằm phòng 201, tầng 4 khu A. Dạ vâng, em biết rồi. Cất chiếc điện thoại vào trong túi, tôi mau chóng đi vào thang máy, đưa tay bấm vào dãy số trên hộp điện tử. Mất một ít thời gian thì cánh cửa thang máy cũng bật mở ra, đến ngay chỗ mà tôi cần đến. Tay cầm hai chiếc cặp lồng đi ra khỏi thang máy, loay hoay tìm số phòng vào khu mà mẹ đang nằm theo dõi theo lời của quý. Cuối cùng tôi cũng thấy số phòng 201. Mùi thuốc sát trùng, cảm giác u ám của bệnh viện làm tôi rùng mình. Tôi đi nhanh lại phòng bệnh của mẹ. Khi đẩy cửa bước vào thì không nhìn thấy quý đâu cả, chỉ có thấy mẹ đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh. Tôi đoán quý đang ở trong đó. Đặt hai cặp lồng lên bàn, tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà mẹ đã gầy đi thấy rõ. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, không còn được hồng hào như trước. Lúc này quý cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy tôi, anh cất tiếng. Em ở đến à? Nghe tiếng nói của chồng từ phía sau lưng, tôi quay người lại, gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, sợ gây tiếng ồn cho mẹ tỉnh giấc. Đi lại lấy chiếc cặp lồng mà tôi chuẩn bị sẵn cho quý. Anh ngồi xuống ăn sáng đi, em nấu cơm sườn cho anh đây này. Miệng nói, còn tay tôi đã bày sẵn mọi thứ ra bàn. Quý đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em đã ăn chưa? Anh cứ ăn đi, tí em về ăn sau cũng được. Quý một tay cầm lấy chiếc thìa của mình, một tay cầm lấy chiếc thìa mà tôi mang cho mẹ đặt vào tay tôi. Mình cũng ăn đi. Tôi mỉm cười gật đầu. Kể từ sau khi mất đi con, tôi thấy quý cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh nhẹ nhàng và biết lo lắng cho tôi hơn trước. Anh chị vào đây làm gì? Nghe tiếng nói của mẹ, hai chúng tôi đang ăn thì dừng lại. Quý vội vàng đặt chiếc thìa xuống bàn rồi nhanh chóng đi lại giường bệnh. Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào? Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi không có đứa con bất hiếu như anh. Mẹ vừa tỉnh dậy đừng tức giận, lại ảnh hưởng đến sức khỏe à? Mày lo cho sức khỏe của vợ mày đi, để ý đến tao làm gì? Nếu ngày trước tao biết sinh mày ra, nuôi mày lớn lên, để mày nghe lời vợ hỗn láo với tao thế này, thì tao thả sinh ra quả trứng luộc lên còn ăn có ích hơn. Mẹ, sao? Mày định mắng tao hay đánh tao nữa? Con không có ý đó. Quý dừng lại ngồi xuống giường, nắm lấy tay mẹ rồi quay sang nhìn tôi gật đầu. Tôi hiểu ý, liền đi lại đứng bên cạnh anh, cúi gầm mặt xuống đất để tránh đi cái nhún mày gay gắt của mẹ chồng. Quý thở dài một cái, sau đó thì chậm rãi lên tiếng. Vợ chồng con về đây là muốn xin lỗi mẹ. Thấy mẹ như thế này bọn con cũng lo lắng lắm. Vợ chồng con sẽ thu xếp dọn về sống để tiện chăm sóc mẹ. Còn bà Quỳnh có gì không phải thì mẹ bỏ qua. Chuyện gì đã xảy ra rồi, chúng ta cùng nhau quên hết đi có được không mẹ? Bà không trả lời, mà cứ đưa mắt chằm chằm nhìn vào tôi. Quý thấy vậy có lẽ hiểu ý, liền hất nhẹ tay tôi. Tôi biết anh muốn tôi làm gì. Tuy rằng chuyện xảy ra không phải lỗi do tôi, nhưng vì chồng của mình, vì muốn gia đình êm ấm, tôi chấp nhận luồn cuối. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha lỗi cho con. Tôi làm gì dám trách chị. Quý nghe bà nói vậy, sợ tôi và bà lại mâu thuẫn, cho nên anh lại nói. Kìa mẹ, vợ con đã nói như vậy rồi. Mẹ là người lớn nên rộng lượng bỏ qua để gia đình mình vui vẻ mà sống chung một nhà chứ. Tôi không biết bà nghĩ gì, chỉ biết sau khi nghe thầy Quý nói như vậy thì bà cũng không còn đai nghiến hằn học nữa. Thôi được rồi, vợ chồng anh chị đã nói thế, tôi còn trách móc được gì nữa. Tôi đói rồi, chị Quỳnh đi mua gì cho tôi ăn đi. Con có nấu cháo mang vào cho mẹ. Mẹ đợi một tí, con đi lấy ngay đây à? Đi nhanh lại trước bàn, mở chiếc cặp lồng ra, múc một chút cháo, cầm lấy chiếc thìa khi nãy tôi vừa ăn, đi nhanh vào toilet, bật vòi nước rửa sạch, rồi mang đến đưa cho mẹ. Dạ con mời mẹ. Bà nhận lấy bát cháo từ tay tôi, nhưng vẫn không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi biết chứ, trước mắt Quý thì bà nói vậy thôi. Chứ trong lòng vốn dĩ bà đã không ưa, thì dù tôi có làm gì, bà vẫn không thay đổi được thái độ dành cho tôi. Mẹ ăn đi nhé, vợ chồng con ra ngoài nói chuyện một lát. Quý nắm lấy tay tôi đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ, đi lại chiếc ghế chờ trên hành lang bệnh viện rồi ngồi xuống. Anh nhìn tôi đắn đo mãi mà không chịu nói. Vợ chồng sống với nhau một thời gian, nói hiểu hết về con người Quý thì cũng không phải, mà nói không hiểu thì cũng không đúng. Thật ra chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt anh, tôi có thể đoán ra được Quý đang muốn nói cái gì với tôi, cho nên đã mở lời trước. Có việc gì thì anh cứ nói đi. Quý thở dài, anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chất chứa điều khó nói. Sao thế? Sao mà nhìn anh căng thẳng vậy? Anh nói ra em đừng nghĩ anh thiên vị mẹ hay bênh vực bà đấy nhé. Dạ vâng, có việc gì thì anh cứ nói đi. Mẹ già rồi nên tính tình cũng thay đổi. Anh biết em sẽ vất vả khi chiều theo ý mẹ. Anh chỉ muốn em cố gắng quên hết mọi chuyện, xem mẹ anh như mẹ đẻ mà chăm sóc bà. Còn như vậy anh mới an tâm mà làm việc được. Ban đầu cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng, đến nỗi Quý lại khó nói như vậy. Nhưng mà nghe anh nói xong, tôi chỉ phì cười rồi đáp. Anh không cần nói thì em cũng sẽ làm như vậy mà. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng dốc hết lòng để chăm sóc mẹ. Quý ôm chặt lấy tôi, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Ừ, vậy thì cảm ơn em. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Dạ vâng. Bây giờ anh đi làm, em ở đây chăm sóc mẹ. Xong việc anh sẽ ra phòng trọ nói chuyện với bác chủ nhà. Tôi sẽ vào thay cho em về. Dạ vâng, anh cứ đi làm đi. Mọi việc ở đây cứ để em lo cho. Quý hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi đứng dậy, đi luôn chứ không vào phòng chào mẹ một tiếng. Lúc này tôi tình cờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay hành lang bệnh viện, đã biết là hơn 7 giờ sáng. Hèn gì anh lại vội vàng như thế. Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ đã ăn xong. Cái bát vừa ăn xong được bà đặt ngay dưới sàn nhà, ngay mép chân giường. Tôi thở dài, cố gắng tươi cười quên đi những việc mà trước đây bà đã làm với mình. Vừa khom người nhặt lấy cái bát bẩn, tôi vừa cất tiếng hỏi. Mẹ đã nói chưa ạ? Có cần gì thì mẹ cứ bảo con nhé. Ừ, mà thằng Quý đi đâu rồi? Anh ấy đi làm rồi ạ. Tối nay anh Quý sẽ vào chăm mẹ. Chị làm gì buổi tối không chăm tôi được mà phải bảo nó chăm. Nó đi làm càng ngày mệt mỏi lắm rồi, còn bắt nó vào đây làm gì? Anh Quý nói thế, chứ còn đâu có bắt đâu mẹ. Nếu vậy để con gọi bảo anh ấy không cần vào nữa. Chị gọi này cho nó đi, cứ bảo nó ở nhà mà nghỉ ngơi. Dạ vâng. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Quý, nhưng mãi không thấy anh nghe máy. Đành cho điện thoại vào túi, đợi tí nữa sẽ gọi lại. Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng. Vừa làm xong đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Chị chạy xuống căng tin mua cho tôi chai nước suối. Tôi nhìn bà vâng một tiếng rồi rời khỏi phòng đi xuống căng tin. Đến khi tôi trở lại thì bảo vệ họ lại không cho vào. Hỏi ra mới biết đã đến giờ bác sĩ đi khám bệnh nội trú, người nhà không được vào. Tôi đành quay trở lại, ra ngoài, không biết phải đi đâu. Tôi hướng mắt về phía căng tin mà giằng xé nội tâm. Bây giờ mà ngồi vào trong căng tin uống nước, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nhưng mà lại phải tốn tiền. Mẹ đang nằm viện, tôi không làm ra đồng nào, mọi thứ đều đặt lên vai của Quý. Chi tiêu gì cũng cần phải đắn đo, dù chỉ là một số tiền nhỏ. Cuối cùng tôi cũng quyết định ra khuôn viên bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế đá, chịu nóng một tí, đợi đến khi nào bảo vệ cho vào. Cuối cùng ngồi hơn một giờ đồng hồ nóng bức của mùa hè, thì họ cũng cho tôi vào. Lúc này thang máy rất đông người, ai cũng như ai đều muốn lên xem người nhà của mình như thế nào. Lần nào thang máy mở cửa ra, cũng cả đống người chen lấn nhau để vào. Tôi bị huyết áp thấp, đông người ngột ngạt lại say sầm chóng mặt, cho nên cố gắng đứng đợi thêm một lúc nữa. Không biết là do ông trời đang muốn hành hạ tôi, hay là do tôi đen đủi, mà lần nào thang máy mở ra cũng chật kín người, không có lần nào là ít người cả. Đứng đợi mãi như thế này thì sốt ruột, không biết mẹ ở trên phòng có cần gì không. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành đi cầu thang bộ. Leo thang bộ, lên hết tầng 1, đến tầng thứ 2. Tôi lại đứng chờ thang máy, nhưng mà lần nào thang máy cũng đông kín. Tôi quyết định không đợi nữa, mà đi hẳn thang bộ lên tầng 4. Trời mùa hè vừa nắng nóng, lại vừa leo 4 tầng cầu thang, khiến mồ hôi cơ thể tôi đổ ra rất nhiều, vừa mệt vừa khát. Tuy trên tay đang cầm chai nước suối, vừa mua khi nãy, nhưng tôi cũng đâu có dám uống đâu. Làm như vậy mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ mắng tôi là đứa mất dạy. Mẹ chồng chưa uống mà con dâu đã uống trước. Viện tay vào lan can cầu thang, tôi đứng nghỉ một lát rồi mới bước vào. Đi nhanh về phía phòng bệnh của mẹ, tôi đẩy cửa đi vào thì đã nhìn thấy mẹ đang dựa lưng vào tường, khuôn mặt có vẻ tức giận. Tôi nuốt can vài ngụm nước bọt, lấy can đảm lại gần rồi đưa chai nước về phía bà. Mẹ à, nước của mẹ đây à? Bụp, chai nước trên tay tôi bị bà hất rơi xuống sàn nhà, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi rồi rít lên. Còn vô dụng, ăn bám này. Mày định chọc cho tao tức chết có phải không? Tao bảo mày đi mua có mỗi chai nước, mà mày đú đờn ở đâu mất hút bây giờ mới chịu vác mặt về đây. Mày có biết là tao đang ốm không hả? Khô hết cả cổ họng rồi. Bố mẹ mày không biết dạy mày à? Không dạy mày phải chăm sóc mẹ chồng như thế nào cho phải có đúng không? Mà cũng đúng thôi, nhà mày nghèo kiết xác, suốt ngày cắm đầu vào ba cái xào ruộng thì có thời gian đâu mà dạy con. Nếu mẹ không thích chăm sóc tao thì cứ nói thẳng ra để tao còn biết đường, không cần phải gượng ép. Mắt tôi đã rưng rưng, nhưng tôi tuyệt đối không khóc. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, khom người nhặt lại chai nước suối dưới sàn rồi nhìn mẹ. Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, tại vì là... Thôi đủ rồi, mày không cần phải lý do lý trấu. Lần nào nói đến mày thì mày cũng lý do. Mày biến đi cho tao nhờ. Nhìn thấy cái mặt mày, tao chỉ thêm sôi máu thôi. Biến đi, mau biến đi. Không đợi tôi nói hết câu, mẹ chồng đã lên tiếng cắt ngang, dùng những lời lẽ nặng nề mắng té tát vào mặt tôi, rồi đuổi tôi đi như một kẻ ăn xin. Trong lòng thật sự rất buồn và cảm thấy tổn thương. Cũng may phòng này là phòng dịch vụ, cho nên không có ai khác. Nếu không tôi cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ. Tôi rất muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng mà nghĩ lại những lời Quý khi sáng, cho nên không sao mà bỏ đi được, chỉ biết cúi đầu xin lỗi, mặc dù bản thân mình chẳng làm sai thứ gì. Con xin lỗi mẹ, cho con ở đây chăm sóc mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi có được không? Mày không cần làm cái bộ dạng đấy với tao. Tao chứ không phải là thằng Quý đâu mà dễ mày bị qua mặt. Tao cũng không cần cái loại mày chăm sóc đâu. Biến ra chỗ khác đi, biến cho khuất mắt tao. Đúng là cái đồ vô dụng. Bố mẹ mày đúng là không biết dạy con. Nhà tao vô phúc mới rước phải mày. Khuôn mặt bà đầy sự tức giận. Tôi không thể tiếp tục đứng đây để nghe thêm những lời nhục mạ bà dành cho mình, nên liền quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa chạy mà nước mắt vừa rơi. Tôi đã làm cái gì cơ chứ? Tại sao bà luôn tìm mọi cách để chỉ trích và gây khó dễ cho tôi? Nếu không vì yêu chồng của mình, không vì muốn gia đình êm ấm, thì tôi đã không phải nhẫn nhịn như vậy. Chạy vào bên trong nhà vệ sinh nữ, đóng sầm cánh cửa. Tôi đứng trong đấy mà khóc. Ngày trước khi ở với bố mẹ, tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng họ luôn yêu thương và bao bọc, không để tôi phải vất vả. Từ ngày về làm dâu nhà Quý, tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình, chỉ mong mẹ được hài lòng,

Tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, khi nhìn thấy chồng mình, bao nhiêu uất ức trong lòng lại trào lên. Cổ họng nghẹn ứ, nhưng tôi quyết không cho bản thân mình thêm yếu đuối. Quý không nghe thấy tôi trả lời thì lại nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net